Chương 209, Nạ Dù Tổ thân phận. Cạ cạ xì lao sư, các vị tiền bối, lễ độ cùng đệ tam được xong lễ về sau, quay đầu lại, nhìn một đám thượng nhẫn, Nạ Dù Tổ mỉm cười thản nhiên nói rằng. Nạ Dù Tổ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn Nạ Dù Tổ, cạ cạ xì không khỏi nói rằng, liền ngay cả những thứ khác thượng nhẫn cũng là đồng dạng nhìn Nạ Dù Tổ. Thượng nhẫn hội nghị, một cái hạ nhẫn xuất hiện ở đây nhưng là còn là lần thứ nhất. Là ta gọi Nạ Dù Tổ tới, ta tên Nạ Dù Tổ tới là có một càng thêm chỉ cần nhiệm vụ muốn giao cho hắn, người ở chỗ này, e sợ đi ra hắn ở ngoài, ta nghĩ không ra có ai càng thêm thích hợp để hoàn thành cái này một cái nhiệm vụ nghe được cả cả si, nhìn phía dưới một chúng những người, đệ tam nói rằng, có thể nói là ngữ không kinh nhân hủ chết người a. Giao đệ tam không biết hắn câu nói này có thể là tại hạ mặt Na Ho Phiên Thiên, Nạ Dù Tổ bây giờ là cái gì? Một cái hạ nhẫn, mà ở làm, có thể toàn bộ đều là thượng nhẫn. Một đám thượng nhẫn lại vẫn so với tuy nhiên một cái tiểu hải tử. Ngươi đây là gọi bọn họ chuyện lấy hả có thể a? Khu khu nhìn phía dưới có chút huyên náo một đám thượng nhẫn, đệ tam không khỏi ho khan một tiếng, ý tứ rất rõ ràng, chính là để cho bọn họ lắng xuống. Dù sao, nơi này chính là phòng họp, không phải món ăn thị trường. Không phải có thể tùy tiện ồn ào địa phương. Hòa ảnh uy nghiêm vẫn phải có, ở đệ tam ho khăn xuống, trong nháy mắt, phía dưới một đám thượng nhẫn liền ngừng lại, toàn bộ đều là nhìn đệ tam. Hy vọng đệ tam có thể giải đáp nghi vấn của bọn hắn. Không đơn thuần những kia thượng nhẫn, Nạ Dù Tổ cũng là nhìn đệ tam, dù sao, là đệ tam cứ gọi hắn tới. Nói là có rất quan trọng là, còn chuyện gì, Nạ Dù Tổ cũng không biết. Ta nghĩ người đang ngồi đều là minh bạch Nạ Dù Tổ thân phận đi nhìn phía dưới này trước tiên thượng nhẫn. Đệ tam nói rằng, thân phận nghe được đệ tam, mọi người không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Nạ Dù Tổ, tuy nhiên, rất nhanh, phảng phất nghĩ tới điều gì giống như vậy, trong nháy mắt, từng cái một liên tục biến sắc. Ở Konoha, chuyên gia rộng nhất đích chính là Nạ Dù Tổ yêu hồ thân phận, tuy nhiên kèm theo Nạ Dù Tổ học tập nhẫn giả trường học về sau, như vậy nghe đồn đã càng ngày càng ít, đến bây giờ tiến hóa đã không có. Thế nhưng, yêu hồ tên có thể không đơn thuần chỉ có một ý nghĩa. Yêu hồ, những kêu bất quá là thông thường thôn dân nói thôi, thân là nhẫn giả, đặc biệt vẫn là cổ nổ hạ thượng nhẫn, bọn họ đương nhiên rõ ràng đó là cái gì gì nụ gì kỳ, cửu vĩ gì nụ gì kỳ. Được gọi là tối cường vĩ thú cửu vĩ gì nụ gì kỳ. Mà vào lúc này, cái này thảo luận xa nhận thôn cùng âm nhận thôn tiến công cổ nổ hạ thời điểm nói gì nụ gì kỳ này chuyện của hỏa ảnh đại nhân. Ngươi nói là xa nhận thôn người nhìn đệ tam, cả cả xì không khỏi nói rằng. Trên mặt, tràn đầy nghi trọng vẻ, nếu là thật cùng đoán như thế, đôi kia cổ nổ hạ tới nói, không thể nghi ngờ là một cái to lớn tai nạn. Mà kèm theo cả cả xì, mọi người cũng là rối rít minh bạch cả cả xì trong lời nói ý tứ của, không khỏi, toàn bộ sắc mặt khó coi xem ở đệ tam. Muốn thật là như vậy, cái này chàng chiến tranh. Liền đi vào một cái không thể biết trước phương hướng dô y không sai, xa nhẫn thôn người đem gì nụ gì kỳ mang tơ y cổ nổ hạ đến rồi. Gật gật đầu, nhìn phía dưới thượng nhẫn, đệ tam nói ra một cái bọn họ lớn nhất không muốn suy nghĩ đáp án. Cái gì xa nhẫn thôn người thật chẳng lẽ muốn cùng chúng ta cổ nổ hạ khai chiến liều ngã à nếu là thật như vậy, nay chuyện này cũng rất na ho có giảm bớt đường sống. Xa nhẫn thôn người làm sao có thể làm ra chuyện như vậy đến. Lẽ nào bọn họ thật sự có nắm chắc ăn chúng ta cổ nổ hạ à đáng ghét, bọn họ thật sự hơi quá đáng. Đây là không thể tha thứ chuyện, bọn họ cũng làm ra chuyện như vậy đến rồi, chúng ta cổ nổ hạ cũng không có thể ở lưu cái gì tình cảm. Không sai, quá mức chính là chiến tranh thôi, chúng ta cổ nổ hạ cũng không phải không dám nhất chiến. Đệ tam lời nói xong về sau, phía dưới thượng nhẫn đã kinh động còn kém vô bàn. Từng cái một đều là ở nơi nào bận rộn. Liền ngay cả thân là nữ sinh hồng kiểm sắc cũng là không dễ nhìn. Mặc dù là tân phổ thượng nhẫn. 30, dầu gì cũng là trải qua trận thứ 3 nhận giới đại chiến người. Đối với gì nụ gì kỳ và vân vân lực phá hoại tuy nhiên không có thấy tận mắt từng tới, nhưng cũng là biết đến. Đặc biệt 12 năm trước cửu vị sự kiện, bọn họ ấn tượng thì càng thêm sâu hơn. Không cần nói phía dưới một đám thượng nhẫn, ở đệ tam phía sau, mì tổ cạ đỏ hồ mù dạ. Ủ tạ tản cổ hạ giữa hai người này cổ nổ hạ cố vấn cũng là gương mặt sắc mặt giận dữ. Dị nụ dị kỳ là cái gì, ở Cổ Nổ Hạ có thể nói trải qua nhận giới đại chiến nhiều nhất liền là bọn họ những này thế hệ trước được rồi. Đối với gì nụ gì kỳ rất hiểu rõ, so với ai khác đều phải rõ ràng. Đó là vũ khí hạt nhân, là chiến tranh tuyệt đối binh khí. Nếu là không có một cái đầy đủ ngăn cả người, coi như hủy diệt một cái quốc gia cũng có thể tồn tại. Nó không giống người như vậy có thể dựa vào biển người chiến thuật đến tiêu hao sau cùng đánh giết, hình thể khổng lồ trả cờ giả số lượng cùng khôi phục tốc độ, để bọn họ đã trở thành tai nạn giống như vậy. Biển người chiến thuật tại bọn họ trước mặt của hoàn toàn là muốn chết tồn tại, đến thời điểm ai tiêu hao hết ai còn chưa chắc chắn đây. Chính là như vậy tồn tại, như vậy năng lực, để bọn họ trở thành nhận giới lớn nhất nhân vật nguy hiểm. Năm đó, cựu vĩ sự kiện thời điểm, có bao nhiêu nhẫn giả qua chống đối, có bao nhiêu thượng nhận chết trận, thế nhưng, đối với cựu vĩ tới nói, bất quá là một ít không đến nơi đến trốn công kích thôi, căn bản liền không có gì ghê gớm lắm. Có đệ tam cùng đông đảo thượng nhẫn, bất quá là mới mỉ hệ nở cửa nở dê đưa hắn chống đối ở ngoài thôn rằng có thôi. Sau cùng, nếu không phải đệ tứ, nếu không có thi quỷ phong tấn cái này siêu cấp phong ấn thuật, Cổ Nổ Hạ e sợ đã không tồn tại. Hiện tại, đã trải qua 12 năm, 12 năm đi qua, vi thú lại muốn đến lần nữa à, tuy nhiên nhất vi sa chi thủ hạc không có kiểu vĩ lợi hại, thế nhưng, cũng không phải thông thường thượng nhẫn có thể lấy đối phó. Tối thiểu cũng phải cần một cái ảnh cấp mới có thể chống đối, còn đây là chống đối mà thôi, chặn đánh lùi hoặc là đánh bại, vậy cũng muốn ảnh cấp bên trong cường giả mới có thể. Không cần nói phía dưới mọi người vẻ mặt gì rồi, nạ rủ tổ cũng là không khỏi nhìn về phía đệ tam, hắn đây là nhận được thông báo, đệ tam cứ gọi hắn tới nơi này, thế nhưng, có chuyện gì nhưng là không có nói, hiện tại nhắc tới hắn gì nụ gì kỳ thân phận vậy là cái gì à? Chẳng lẽ muốn gọi ta qua cùng gà ạ giả đánh, tình huống không đúng à, ta đã quyết định ở ngươi và ỏ rổ xì mà chiến đấu thượng diện xuyên một chân được rồi. Không khỏi, nghi ngờ nhìn về phía đệ tam. Đệ tam đại nhân, ý của ngươi là để nạ rủ tổ qua đối phó xa nhận thôn gì nụ gì kỳ à? Nhìn đệ tam, cả xì không khỏi nói rằng. Hửm, không sai. Nhìn cả xì, đệ tam gật gật đầu. Cái gì, đệ tam đại nhân? Quyết định này có phải là quá thảo suất? Uzumaki dù tổ hắn có thể khống chế cửu vĩ lực lượng à? Nghe được đệ tam, một cái thượng nhẫn không khỏi nhìn đệ tam, hỏi. Chuyện này vậy sẽ phải hỏi nạ dù tổ chỉ đạo lao sư dô ý không hề trả lời. Đệ tam đem cái vấn đề này giao cho cả cạ si. Không có vấn đề, nạ dù tổ đã có thể khống chế cửu vĩ sức mạnh. Hơn nữa, không một chút nào so với vân nhẫn thôn gì nụ gì kỳ kém. Nhìn tên kia thượng nhẫn, cả xì nói rằng. Một câu nói, để tên kia thượng nhẫn cùng một đám thượng nhẫn bỏ đi nghi ngờ. Vân nhẫn thôn, tuy nhiên không muốn thừa nhận, thế nhưng, nói rằng đối với vi thú khống chế tới nói, gia vụ nhận thôn đệ tam thủy ảnh ở ngoài, không có bất kỳ một cá nhân trụ lực có thể so ra mà vượt dô in này nạ rủ tổ cùng vân nhẫn thôn gì nụ gì kỳ so với. Nói cách khác, nạ rủ tổ đối với cửu vi khống chế, tuyệt đối hoàn mỹ. Khu khu. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu, có một việc ta muốn trước đó nói để lộ ra. Nhìn phía dưới một đám thượng nhẫn, đệ tam thản nhiên nói. Còn có chuyện gì sao, đệ tam đại nhân? Nghe được đệ tam, mọi người không khỏi nhìn về phía đệ tam. Chuyện này muốn từ 12 năm trước nói tới, cái kia chính là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thân phận. Nhìn phía dưới thượng nhẫn, sau cùng, đệ tam đưa ánh mắt về phía nạ rủ tổ, trong mắt, mang theo một tia từ ái. Sao còn có một tí ti hối hận? Sau cùng, chính là kiên định. Mà đệ tam phía sau, nghe được đệ tam, mỉ tổ cả đỏ hồ mù dạ cùng ngụ tạ tản cổ hạ dự khi nghe đến đệ tam lời nói sau, sắc mặt không khỏi biến đổi. Mới muốn nói điều gì, tuy nhiên, xem hướng phía dưới một đám thượng nhẫn, lại là cường đè ép xuống. Bọn họ biết, đệ tam đây là đang cho nạ rủ tổ lóc đường. Từ lúc đệ tam tìm tơ y bọn họ nói muốn phải đem nạ rủ tổ làm hỏa ảnh đến bồi dưỡng thời điểm, bọn họ liền ngờ tới sẽ có bây giờ rồi y. Đệ tam muốn nạ rủ tổ ở nhẫn giả cùng thôn dân bên trong có đầy đủ danh vọng cùng chống đỡ, công khai nạ rủ tổ là đệ tứ chi tử chuyện của, là lựa chọn tốt nhất. Chỉ tuy nhiên, hai người cũng không nghĩ tới đệ tam sẽ ở thời điểm này công bố chuyện này thôi. Tuy nhiên, bọn họ tuy nhiên có chút bất mãn đệ tam không có thực hiện thông báo bọn họ. Thế nhưng, vẫn có chút chuẩn bị tư tưởng được rồi. Huống hồ, căn cứ bọn họ quan sát, Nạ dù tổ cũng là có trở thành hỏa ảnh tiềm chất, đối với bằng hữu rất tô tở, đối với địch nhân tàn nhẫn. Điểm này là khó được nhất, hoàn mỹ tập trung đệ tam nhân ái cùng đàn rổ tàn nhẫn. Ở nạ dù tổ trên thân, bọn họ thấy được đệ tam cùng đàn rổ thân ảnh, những thứ khác một ít có cái gì chưa đủ địa phương hoàn toàn có thể thời gian dần qua bồi dưỡng. Vì lẽ đó, đối với đệ tam vào lúc này nói ra nạ dù tổ thân phận, hai người bọn họ mới không nhiều làm ngăn cản. Nạ dù tổ thân phận. Nghe được đệ tam, cả cả si sắc mặt không khỏi một mặt, một tia vẻ mừng rỡ hiện lên ở trên mặt. Mà những thứ khác này trước tiên không minh chân đối với thượng nhẫn, nhưng là đầy đầu dấu chấm hỏi, duy có mấy cái thượng nhẫn, nhìn nạ dù tổ, suy tư. Quan sát đến đệ tam cùng mì tổ cả đỏ hổ mù dạ còn có ưu tạ tản cô hạ dự, cả cả si sắc mặt của bọn họ cũng là đã có chút suy đoán dô y mà nạ dù tổ, nhưng là kinh ngạc xem ở đệ tam. Đây là cái gì tiết tấu à, tuy nhiên mình thân phận tự mình biết, thế nhưng, cô nộ hạ người không biết ta, hơn nữa, đã là mười mấy năm bí mật, hiện tại muốn công bố à mặc dù mình vẫn muốn chính mình tốt công khai mình thân phận, thế nhưng, chưa từng có nghĩ tới đệ tam hội công khai. Hiện tại nạ dù tổ có chút theo không kịp đệ tam tiết tấu. Trước đó chính mình không hề có một chút nào được như vậy tin tức. Cho ta một điểm chuẩn bị kỹ càng không? Tuy nhiên, đối với những thứ này, nạ rủ tổ cũng không phải phản đối, công khai cái này cái thân phận đối với hắn mà nói hữu ích vô hại. Mình cột cật bên trong còn có một nhiệm vụ chính là muốn công khai cái này cái thân phận đây. Hiện tại đệ tam làm, không thể nghi ngờ chính là giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ dô y lớn nhất quan trọng là, cái này cái thân phận, đối với hắn mà nói, bất kể là hiện tại, vẫn là tương lai, chỉ cần đang ở hỏa chi quốc bên trong, liền tuyệt đối thông hành chứng cùng danh vọng. Không sai, chính là nạ rủ tổ thân phận, người ở chỗ này bên trong, có thể có người biết, cũng có người không biết, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, nguyên danh gọi là nạ mỉ cả giờ nạ rủ tổ. Là 12 năm trước vì bảo hộ cổ nổ hạ chết trận tứ đại hỏa ảnh chi tử. Tuy nhiên, bởi vì đồng dạng thân là kiểu vĩ gì nụ gì kỳ cùng nặng nghề đặc thù nguyên nhân mà bị che giấu đi. Mãi đến tận bây giờ, ta đem ở đây tuyên bố, công khai nạ rủ tổ thân phận. Nhìn phía dưới thượng nhẫn, đệ tam âm thanh to do nói. Ở cái này bên trong phòng họp, to do âm thanh quanh quẩn. Mọi người, đều rõ ràng có thể nghe. Tính ở đệ tam sau khi nói xong, phòng họp trong nháy mắt yên tĩnh lại. Như chết tính mọi người, ánh mắt, vừa là nhìn về phía nạ dù tổ, gương mặt đó tóc vàng, bích nhãn đồng dạng mỉm cười, tương tự ánh sáng mặt trời. Còn có, này không gian nhẫn thuật. Nguyên bản nạ dù tổ xuất hiện thời điểm. Lần nữa mọi người đã có đoán rồi, tuy nhiên, nhưng là bị đệ tam một câu người ở chỗ này, e sợ đi ra hắn ở ngoài, ta nghĩ không ra có ai càng thêm thích hợp để hoàn thành cái này một cái nhiệm vụ đa cả tờ đư tờ dòng suy nghĩ. Hiện ở về muốn mà bắt đầu, thật giống, cái kia, đúng là không gian nhận thuật rồi, bị tôn sùng là nhận giới mạnh nhất nhận thuật không gian nhận thuật người ở chỗ này toàn bộ vẻ mặt bất nhất, có hân vui, có khó có thể tin. Có khiếp sợ các loại các dạng vẻ mặt, toàn bộ đều có. Mà đặc biệt cả cả sĩ cùng ạ hi na mi giải đồ, si ra nủ ải gần mạ, ý cô ra nỉ sĩ cái này ba cái tứ đại hỏa ảnh đệ tử cùng hộ vệ. Người trước là đã sớm biết, mà người sau, nhưng là đến bây giờ mới biết. Tuy nhiên, bất kể như thế nào, bây giờ, đệ tam công khai nạ rủ tổ thân phận, bọn họ đều là hân vui dị thường. Bọn họ không nghĩ tới, đã sớm chết đi tứ đại hỏa ảnh. Vẫn còn có con mồ côi lưu trên đời này cầu tất cả.